Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông nuôi tình nhân vì cái gì chứ? Không phải vì chơi phụ nữ à? Không có hôn nhân trói buộc, người phụ nữ có thể từng bước đổi, thỏa mãn khẩu vị, có mới nới cũ của họ. Tình nhân chỉ là công cụ bọn họ tiết dục, vừa mắt lại không có phần chịu trách nhiệm. Đây là sự ích kỷ không có thuốc chữa của người đàn ông. Nếu yêu loại người đàn ông ích kỷ, không khác nhảy vào hố lửa. Ngẫm lại đi đúng chứ? Những thứ này tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Là vậy, cho nên đặc biệt nhắc nhở cô. Vâng, tổng giám đốc yên tâm, tôi coi Phương tiên sinh là ông chủ sẽ không yêu anh ta. Hiện tại sẽ không, về sau nhất định không. Con người tình cảm là biết thay đổi. Hơn nữa, các cô sớm chiều chung đụng, nói lâu ngày sinh tình cảm, chỗ này phát sinh đấy. Sớm chiều chung đụng à? Thì ra vậy. Cô ngược lại muốn cô ấy an tâm. Tổng giám đốc yên tâm đi, tôi cùng anh ta một tuần không gặp mặt hai lần, thậm chí có lúc 10 ngày nửa tháng không gặp nhau. Các bạn không có sớm chiều chung đụng, làm sao mà lâu ngày sinh tình? Thực là cô gái ngu ngốc, ngay cả điều này không hiểu, chỉ biết mặt cầu ý không biết cô có bị thần kinh không. Sớm chiều chung đụng chẳng qua là ví dụ, ý là các cô chung đụng đã lâu, lâu dần có tình cảm, nếu lâm vào cảnh này cẩn thận vạn kiếp bất phục. Điều này có thể ư? Cô vuốt tim lo lắng. Lý Tuyết Lôi nhẹ nắm mu bàn tay cô. Nếu như trước đó chuẩn bị tâm lý thật tốt là có thể tránh khỏi chuyện phát sinh này. Chuẩn bị tâm lý, ý cô? Nhớ kỹ, người đàn ông của quan hệ tình nhân chỉ duy trì ở giao dịch tiền bạc. Phương Nghị chỉ xem cô là công cụ phát dục, anh ta tuyệt sẽ không yêu người phụ nữ bán thân. Có biết điều này đối với mình tổn thương sẽ xuống đến thấp nhất. Cô có thể nhẹ nhõm kiếm tiền, có tiền có sợ cuộc sống không sướng ư? Hay Lê Nhi yên lặng gật đầu, đem cuộc nói chuyện với Lý Tuyết Lôi ghi nhớ trong lòng. Những chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ đến mà nhất định đề phòng. Tôi sẽ nhớ, cảm ơn tổng giám đốc. Cặp mắt tràn đầy biết ơn thành khẩn với cô ta. Đừng khách khí, chúng ta là phụ nữ, phải quan tâm lẫn nhau chứ. Thôi nhanh ăn đi, đừng để đồ ăn nguội. Hành Lê Nhi cúi đầu dùng cơm, thỉnh thoảng đối với sự quan tâm của Lý Tuyết Lôi cảm thấy ấm lòng cảm kích. Có thể gặp quý nhân như vậy trợ giúp cô, yêu mến cô, cảm giác sâu sắc vận may của mình. Lý Tuyết Lôi trước mặt cô nở nụ cười ôn nhu, nhưng sau lưng nụ cười ấy cất giấu tâm cơ kín đáo. Cô đối với ánh mắt mình hài lòng, đơn thuần quả nhiên là cô gái ngốc nghếch tương đối dễ lợi dụng. Cô cũng không phải hãm hại người phụ nữ khác, chẳng qua trùng hợp Hách Lê Nhi cần tiền, cô chỉ nhờ vào tình cảm của cô thuận tiện đạt tới mục đích của cô. Chuyện này có trò hay đây. Hôm nay Hách Lê Nhi từ trường học trở về, vừa nghĩ cho cô kinh hỉ, nguyên bản gian phòng chỉ dùng làm phòng khách đổi thành phòng sách, một cái bàn học, máy vi tính, tủ sách có đủ mọi thứ. Cô hưng phấn nhìn chung quanh phòng sách đầu tiên thuộc về riêng mình, vua về ngăn tủ sách và ghế, quả thực là yêu thích không buông tay ôm chúng nó. Lily cười, sớm biết cô hưng phấn vậy, Phương tiên sinh thực sự làm đúng rồi. Là ý của anh ta ư? Đúng, Phương tiên sinh thấy cô luôn luôn ngồi dưới đất đọc sách, sợ đối với xương sống không tốt, cho nên phái người đem gian phòng sắp xếp lại, dặn dò trước hôm nay phải xây xong, biến phòng sách thoải mái xinh đẹp. Không thể tưởng tượng anh ta là người cẩn thận, hay Linh Nhi đối với gian phòng này cực kỳ thỏa mãn. Lập tức cùng Lily hai người đem sách vở để lên kệ sách, để từng cái phân loại. Đây là sách mới. Phương tiên sinh phái người đưa tới đấy, nói cô dùng đến những thứ này. Cô lật xem mỗi một cuốn đều là sách liên quan đến thương mại. Cô hưng phấn đọc qua những sách này. Nếu như Phương Nghị hiện tại xuất hiện trước mặt cô, cô nhất định không chút do dự tiến lên ôm anh ta cảm ơn. Chỉ tiếc người ta đang ở London, phải tới đầu tháng sau mới trở về. Đợi sửa sang tốt mọi thứ, Hành Linh Nhi liền chui đầu vào sách mới của cô trong phòng không nỡ đi ra. Có phòng sách thoải mái, cộng thêm sự cố gắng không ngừng của Hách Linh Nhi, lúc kiểm tra giữa kỳ, mỗi một khoa thành tích đều lấy được điểm số xinh đẹp. Linh Nhi thực lợi hại, mỗi một khoa đều được 90 trở lên. Không như tôi, có 3 khoa có điểm đỏ, nhất định sẽ bị mẹ tôi mắng chết. Thảm rồi, cuối kỳ thi này thảm rồi. Trình Hải Lâm ảo não, nhìn bài thi anh văn trên tay, 50 điểm, thực sự là điểm số hà khắc biến thái. Hách Linh Nhi an ủi, sớm khuyên cậu đừng ăn chơi quá sức. Không việc gì, lần tới chúng ta cùng nhau học bài đi, tôi tận lực giúp cậu. Đừng quên có tôi nữa, thành tích của tôi không tệ. Trung Sĩ Thần xen vào nói chuyện của hai người. Sĩ Thần, điểm may mắn của cậu cao nhất lớp, tuyệt quá. Hách Linh Nhi chân thành tán thưởng. Có câu ca ngợi của cậu, đối với tôi mà nói, so sánh với cách khác quý giá hơn. Chán ghét, cậu lại trêu chọc tôi đấy. Đem lún đồng tiền trên khuôn mặt xinh đẹp cô thu hết trong đáy mắt, làm quen với cô được 2 tháng, tình yêu trong lòng Trung Sĩ Thần từ từ tăng trưởng. Nhưng khổ nỗi, cô đơn thuần chỉ độn, không có cơ hội tiến lên một bước. Vì khao thưởng của thi vất vả, tôi đây có 2 vé phim ưu đãi, thứ bảy mời mọi người cùng nhau xem phim. Tốt tốt, tôi tán thành. Chị Ngài Lâm hào hứng bừng bừng phụ họa, nhờ cô cổ động phía dưới, Hay Linh Nhi gật đầu đáp ứng. Thừa dịp cô không chú ý, ánh mắt chỉ ngả Lâm hướng Chu Sĩ Thần cười dí dỏm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net